Thanh Mai xin kính chào tất cả các bạn. Rất vui được gặp lại các bạn trên kênh Truyện Thanh Mai. Trong khung giờ phát sóng quen thuộc hôm nay, mời các bạn cùng lắng nghe tập 5, tập tiếp theo của bộ truyện ngôn tình rất hay và hấp dẫn có tên Ai gửi cánh hoa vào trong gió của tác giả Thanh Thanh. Ngay sau đây mời các bạn cùng lắng nghe tập 5 của bộ truyện này nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Về nhà, nằm ngả lưng xuống giường, Hân bần thần suy nghĩ. Cô có cảm giác tất cả mọi chuyện xảy ra vào đêm qua thực giống như trong giấc mơ vậy. Rồi cô đưa tay chạm lên môi mình. Đêm qua anh đã chiếm lấy nụ hôn đầu đời của cô. Không chỉ dừng lại ở nụ hôn, giữa hai người đã có những tiếp xúc thân thể vô cùng mờ ám. Càng nghĩ, Hân càng thấy cả người nóng bừng lên. Lăn lộn ở trên giường một lúc, Hân đứng dậy lấy váy áo bước vào phòng tắm. Chiều nay đi bộ dưới ánh nắng chói chang, cả người cô như ngâm trong mồ hôi, cảm giác vô cùng khó chịu. Hân tốn rất nhiều thời gian cho việc tắm rửa. Lúc cô ở phòng tắm bước ra, trời đã tối thẫm. Sau khi hong khô mái tóc, Hân nhanh chân đi xuống lầu 1, cô Sim đã về. Lúc này cô Ngọc đang nấu cơm. Nghe tiếng bước chân, cô Ngọc giật mình, buột miệng suýt xoa. Khiếp thôi, con về từ khi nào đấy? Hân cười hì hì khẽ đáp. Con về lúc nhà mình đang có khách, con đi cửa sau nên cô không biết. Tối nay nhà mình ăn món gì thế à? Rau luộc và cánh gà chiên nước mắm. Như chợt nghĩ ra điều gì, cô Ngọc quay lại hỏi Hân. Tối qua con đi đâu mà không về nhà? Cô gọi điện cũng không nghe máy. Hân có chút bối rối, trước nay cô chưa bao giờ đi chơi qua đêm, cũng không làm chuyện gì khiến cô chú phải lo lắng. Chuyện đêm qua cô không thể nói cho người khác biết được. Suy nghĩ một lát, Hân nói với cô Ngọc. Tối qua con lên thành phố xem phim, ngoài rạp mới ra bộ phim hành động của Mỹ. Xem phim xong cũng muộn rồi, trời mưa to nên con ngủ ở nhà đứa bạn, tranh thủ hôm nay đi chơi một hôm rồi mới về ạ. Hân đưa ra lý do không thể thuyết phục hơn. Vốn dĩ cô là người sống có nề nếp, quy tắc nên cô Ngọc không mảy may nghi ngờ. Trong lúc nói chuyện, Hân phụ cô Ngọc nấu cơm. Nghĩ tới cô Sim, Hân tò mò hỏi. Lúc chiều cô Sim đến nhà mình có việc gì thế ạ? Cô ấy đi thể dục, tiện đường nên ghé vào nhà mình ngồi chơi uống nước. Tối nay chú Lâm không về nhà ăn cơm đúng không ạ? Ừ, lúc chiều thấy bác Đình ở cuối xóm rủ đi uống bia ngoài bờ đê. Khu bờ đê mấy năm nay phát triển thật, con thấy quán ăn quán cà phê mọc lên như nấm. Buổi chiều buổi tối các cô hay đi bộ ra đó hóng gió tập thể dục. Ăn tối xong, Hân thấy hơi mệt nên bỏ lên phòng nghỉ ngơi. Hôm nay cô không có hứng đọc sách hay làm bất kỳ việc gì. Vừa ngả lưng xuống giường, cô đã mơ màng ngủ thiếp đi. Cũng trong đêm đó, trong căn biệt thự ngay sát bờ suối, Kiệt làm thế nào cũng không ngủ được. Cứ nhắm mắt lại, anh lại nhớ đến khoảnh khắc gương mặt Hân ửng đỏ nằm dưới thân thể anh. Ánh mắt cô đầy vẻ giận dữ, cô vùng vẫy muốn trốn thoát khỏi anh. Vừa nghĩ đến cô, các hormone ngủ vùi trong cơ thể anh vô thức lại rậm rịch trỗi dậy. Tâm tư anh thoáng kích động vì những suy nghĩ nhạy cảm đang hiện hữu trong não bộ. Anh nhớ đến thân thể mềm mại của cô, nhớ đến đôi môi ngọt ngào hờn dỗi, chửi mắng anh. Cửa sổ đang mở, mùi cây cỏ nồng đậm ùa vào, đó là mùi hương thấm vào ruột gan, theo gió đêm len lỏi tràn vào, khiến đêm khuya trở nên tĩnh lặng, ôn hòa. Kiệt thầm nghĩ, sao lúc ấy anh không mạnh dạn hơn một chút, tại sao anh lại buông cô ra, một lần sải chân để hận ngàn đời. Kiệt lăn qua lăn lại trên giường, cầm gối ôm lấy đầu, thống khổ rên rỉ. Buổi sáng ngày hôm sau, từ chân trời có tiếng sấm ầm ầm vang dội, kèm theo sấm là những tia chớp lóe như muốn xé rách những đám mây. Chỉ vài phút sau, cơn mưa rào đã trút xuống, sấm chớp ầm ầm đánh vào cửa sổ, tạo thành những tiếng vang trầm đục. Hân ngủ không ngon giấc, trong lúc mơ màng cô nghe thấy tiếng chuông điện thoại vang lên dưới gối. mắt nhắm mắt mở. Hân đưa tay tìm kiếm điện thoại. Người gọi đến là Thảo Vy, cô bạn học cùng trường đại học với Hân, học sư phạm Anh. Tốt nghiệp ra trường, Vy không đi dạy, cũng không biết cô nàng làm công việc gì. Thời gian rất tự do tự tại, sống rất thoải mái, là một người thú vị. Hân vừa nhận cuộc gọi đã nghe thấy giọng nói trong trẻo của Vy vọng đến. Chào buổi sáng bạn yêu, bình minh chưa đấy? Hân ngáp dài ngáp ngắn, uể oải đáp. Nhờ phúc của cậu, tớ vừa mới mở mắt đây. Vy cười hi hi trong điện thoại, lát sau lại nói. Chỗ cậu thế nào, thời tiết đẹp không? Quan tâm thời tiết chỗ tớ làm gì thế? Tại vì tớ đang trên đường tới chỗ cậu đây. Hân sửng sốt, cô ngồi bật dậy, giống như không tin vào những gì Vy đang nói. Cô ngập ngừng hỏi lại. Cậu vừa nói gì cơ? Cậu đang đến quê tớ, có việc gì sao? Phải có việc thì mới đến quê cậu được à? Tớ đi chơi thì có được không? Không phải, ý tớ là sao tự nhiên cậu lại nổi hứng muốn đến thăm tớ? Gần đây rảnh rỗi quá, tớ tham khảo trên mạng, thấy gần chỗ cậu mới khai trương khu nghỉ dưỡng khoáng nóng, cho nên muốn đến trải nghiệm một chút. Hân ngây người mất mấy giây, khu nghỉ dưỡng khoáng nóng, cụm từ này khiến cô nghĩ đến Kiệt. Thấy Hân không nói gì, Vy cất giọng hờn dỗi. Người ta vất vả đường xa đến, cậu không vui vẻ đón tiếp à? Không, không phải, tớ lúc nào cũng chào đón cậu mà. Bây giờ cậu đang ở đâu, khi nào gần đến, alo cho tớ nhé. Tớ vừa ra khỏi nội thành, trời âm u như sắp mưa ấy. Chỗ tớ đang mưa này. Tớ có quà cho cậu đấy, mà này tớ đặt phòng ở khu nghỉ dưỡng khoáng nóng rồi. Mấy ngày này cậu đi chơi với tớ nhé, tớ đến đây một mình, không có người tâm sự, sẽ buồn lắm. Hân nhìn màn mưa dày đặc ngoài cửa sổ, sau đó khẽ nói. Nếu tớ từ chối thì cậu có báo công an không? Vy bật cười khúc khích. Tớ phát lệnh truy nã toàn quốc luôn. Cậu nghỉ ngơi đi, khi nào gần đến nơi gọi tớ nhé. Ok, háo hức quá, sắp được gặp cậu rồi. Cuộc gọi kết thúc, Hân bước xuống giường. Sau khi làm vệ sinh cá nhân, cô đi xuống lầu 1. Không thấy ai ở nhà, có lẽ cô Ngọc chú Lâm đang bận rộn ngoài cửa hàng. Hân thấy đói bụng, trong nhà không có gì để ăn sáng. Cô cầm chiếc ô bước ra ngõ. Mưa lớn làm ngập đường, nước dâng lên tận mắt cá chân. Sức gió bên ngoài mạnh hơn Hân nghĩ. Ô che mưa như muốn bay đi. Lúc Hân đi đến cửa hàng của bà Thu thì áo quần trên người cô đã ướt sũng. Trời mưa, quán không có khách. Thấy Hân đến, bà Thu vui vẻ hỏi chuyện. Được nghỉ hè lâu không cháu? Hân lễ phép nói. Nửa tháng nữa cháu phải đi dạy rồi ạ. Bà cho cháu một ly sữa ngô và một bánh bao chay nhé. Ăn chay để giữ sáng à? Cháu đã gầy lắm rồi. Buổi sáng cháu chỉ muốn ăn nhẹ một chút thôi. Cái Uyên trong xóm mình dạy cùng trường với cháu phải không? Dạ, cháu và bạn ấy ở chung nhà trọ luôn. Ở làng này còn hai cô là chưa chịu lấy chồng đấy nhé. Hân mỉm cười khẽ đùa. Có phải cháu không chịu đâu, là các anh không chịu cưới chúng cháu đấy chứ. Mạnh miệng thế thôi, các anh mà hỏi thật, chắc gì cháu đã đồng ý, đúng không nào? Bà Thu nở một nụ cười hiền hậu. Hân mỉm cười không nói gì, chậm rãi ăn sáng. Đồ ăn ở cửa hàng bà Thu rất hợp khẩu vị của cô. Ăn sáng xong, Hân về qua cửa hàng tạp hóa của cô Ngọc. Ở nhà hết bông tẩy trang, cô muốn mua một gói. Đúng lúc gặp cô Ngọc đang kiểm tra hàng hóa, Hân khẽ nói. Cô ơi, bạn con ở Hà Nội đến chơi, nhưng bạn con không vào nhà mình. Chúng con hẹn nhau ở khu nghỉ dưỡng khoáng nóng. Lát nữa con đi chơi với bạn, chắc mấy ngày tới con không về ạ. Cô Ngọc tò mò hỏi. Bạn nào thế? Mới hôm trước lên thành phố xem phim, bây giờ lại có bạn rủ đi tắm suối nước nóng. Bạn cùng trường đại học với con là bạn nữ ạ, cô yên tâm đi. Cô nói thế thôi, tranh thủ nghỉ hè. Con đi chơi giao lưu với bạn bè cho thoải mái. Lúc nào dẫn bạn về nhà chơi nhé, cô nấu vài món ngon cho hai đứa ăn. Vâng ạ. Trở về nhà, Hân sửa soạn đồ đạc để đi chơi. Lần trước đến khu nghỉ dưỡng cùng với Hùng, bạn trai của Uyên, nên Hân không tiện tắm suối nước nóng. Lần này đi với bạn nữ, cô mang theo mấy bộ áo tắm, vừa để bơi vừa để chụp hình sống ảo. Hân gọi taxi đến khu nghỉ dưỡng, xe vừa dừng trước cổng, trùng hợp lúc Vi đến nơi. Gặp lại bạn sau 2 năm không gặp, Vi vứt vali ở bên đường, cô nàng nhảy chân sáo đến gần ôm chầm lấy Hân, giọng nói to đến mức thu hút tất cả sự chú ý của những người xung quanh. Ôi, bạn yêu, mưa to gió lớn thế này mà vẫn nhiệt tình đến đây gặp tớ, thật cảm động muốn lấy cậu quá. Người khác không biết chắc sẽ nghĩ hai cô nàng này là người thuộc cộng đồng LGBT giới tính thứ ba. Hân mỉm cười khẽ nói, bây giờ tớ thấy hơi hối hận rồi này. Đi qua cổng chính, nhân viên của khu nghỉ dưỡng dẫn Hân và Vi đi một vòng lớn, cuối cùng tới phòng của hai người. Vi chọn hạng phòng có giá tương đối cao, không chỉ nằm sâu trong khu nghỉ dưỡng yên tĩnh hơn, còn đối diện với phong cảnh dòng nước uốn lượn, núi rừng cỏ cây tuyệt đẹp. Dãy phòng ở khu vực này được xây bằng mái ngói xanh, tuy không hoành tráng như gói lưu ly nhưng lại mang một vẻ đẹp uyển chuyển và yên tĩnh. Phòng của Vi và Hân ở tầng 2, Vi đặt hai phòng cạnh nhau. Tất cả các phòng nghỉ ở đây đều có kiến trúc cổ, nhưng dành cho người hiện đại nên được cải tiến phù hợp. Phòng được trang trí theo phong cách Trung Quốc, hầu hết đồ nội thất đều là gỗ. Trên bàn đầu giường ngủ đặt một chiếc điện thoại bàn, mật khẩu wifi, phím tắt của quầy lễ tân và phòng bảo vệ được viết trên tấm bảng gỗ ngay bên cạnh. Sau khi cất hành lý vào phòng, Hân thích thú đi tham quan một lượt, từ trong phòng ra ngoài ban công. Bên ngoài có một cái bục không lớn không nhỏ, xung quanh có lan can tựa lưng, ngay trước mặt là nước, ngồi trước lan can có thể thưởng ngoạn phong cảnh dòng nước uốn lượn. Lần trước Hân đến đây cùng với Hùng, bạn trai của Uyên, hai người chỉ đi khám phá ở bên ngoài, khu vực ẩm thực, vui chơi giải trí. Hôm nay khi đi sâu vào bên trong, cô mới cảm nhận được rõ nét vẻ tinh tế hiện đại và sang trọng của khu nghỉ dưỡng, tất cả mọi thứ đều hoàn hảo đến từng chi tiết. Bởi vì phong cảnh quá đẹp, Hân không nhịn được mà chụp một tấm hình, sau đó gửi tin nhắn cho Vi đang ở phòng kế bên. Tớ có thể sống ở đây cả năm, à không, cả đời, đẹp ngoài sức tưởng tượng của tớ. Vi soạn tin phản hồi. Được, tớ đã chụp ảnh màn hình, nếu không được một năm, cậu xác định là cưới chồng trước tớ đi. Vì từ xa đến đây, di chuyển quãng đường dài nên cô càng thấy mệt. Sau khi nhắn tin trò chuyện với Hân một lát, Vi nằm xuống giường và ngủ một giấc không biết trời đất. Cơn mưa vẫn không có dấu hiệu hạ nhiệt. Khu vực này nhiều đồi núi, đặc biệt mưa nhiều hơn ở những nơi khác trong vùng. Những thảm thực vật xanh rì bám quanh những vách đá, cây cối um tùm, xung quanh không có người dân sinh sống. Trong một buổi chiều mưa lãng mạn như thế này, rất thích hợp để thư giãn, đọc một cuốn sách hoặc nghe một vài bản nhạc. Hân mở vali lấy ra một cuốn sách, sau đó ngồi bên khung cửa sổ, chậm rãi nghiền ngẫm từng câu chữ. Khi đọc sách, Hân rất chuyên chú, cô thường nhập tâm tới mức bỏ quên thế giới xung quanh. Cho đến khi bên ngoài cửa phòng vang lên tiếng gõ cấp cốc, cô mới giật mình ngẩng đầu nhìn ra ngoài. Trời đã chập choạng tối, cảnh sắc bên ngoài bị lu mờ bởi màn mưa dày đặc. Giọng nói trong trẻo của Vi mất kiên nhẫn vang lên. Cậu đang làm gì thế? Tớ vào được không? Hân gập cuốn sách lại, cô đứng dậy ra mở cửa. Vi nhảy chân sáo bước vào phòng, tâm trạng đặc biệt phấn khích. Cô nàng cầm tay Hân kéo về phía sofa, vừa đi vừa ồn ào nói. Cậu biết gì không? Tớ vừa ra ngoài tham quan một chút, tớ phát hiện ra một chuyện rất thú vị. À không, là vô cùng thú vị mới đúng. Hân mỉm cười phối hợp với dáng vẻ múa rối của Vi, cô tò mò hỏi. Chuyện gì mà khiến cậu phấn khích ghê vậy? Còn chuyện gì được nữa? Trai đẹp, trời ơi, khi nãy tớ vừa chạm mặt trai đẹp ở khu tắm khoáng ngoài trời. Vừa nói ánh mắt Vi sáng lên vẻ long lanh, dường như là vô cùng kích động. Đẹp trai lắm hả? Đẹp trai bằng chồng yêu Ji Chang Wook, idol trong lòng cậu không? Vi gật đầu cái rụp tự tin khẳng định. Không thua kém gì chồng yêu của tớ. Nhìn anh chàng men lì dã man, thân hình rắn chắc, cơ bắp. Lúc cười nói lộ ra má lúm, duyên ơi là duyên. Nghe Vi miêu tả, Hân vô thức nghĩ tới Kiệt. Anh cũng có má lúm đồng tiền. Nhưng rồi cô lập tức gạt bỏ suy nghĩ ấy ra khỏi đầu. Rất có thể người Vi gặp là một chàng trai khác. Xã hội bây giờ đâu có thiếu trai đẹp. Cậu bớt bớt lại xíu có được không? Cứ thấy trai đẹp là như đụng phải nước sôi. Cậu nói hay thật, tớ năm nay 26 tuổi rồi, bạn trai thì chưa có. Nhìn thấy trai đẹp mà không động lòng thì có mà dở hơi. Chúng mình sắp sửa qua giai đoạn chờ các anh đến làm quen tán tỉnh rồi. Bây giờ mình phải chủ động. Hân bình thản hỏi lại, cậu định chủ động như thế nào? Vì ngẫm nghĩ một chút rồi nói, ở quanh đây chỉ có duy nhất một khu nghỉ dưỡng khoáng nóng, bên ngoài không có tụ điểm ăn chơi nào. Bước đầu tớ xác định anh chàng đẹp trai kia là khách tham quan nghỉ dưỡng ở đây. Chỉ cần anh ta còn ở đây, tớ nhất định sẽ có cách làm quen. Cậu đến đây nghỉ dưỡng hay lên kế hoạch cua trai thế? Hai trong một. Hân mỉm cười không nói gì. Tớ cảm thấy chuyến đi này của tớ vô cùng sáng suốt. Ai mà biết được ở đây lại có thể gặp được định mệnh của đời mình như thế chứ. Bệnh ảo tưởng của cậu càng lúc càng nặng rồi đấy. Người ta đẹp trai như thế, biết đâu là hoa đã có chủ rồi thì sao? Coi chừng bạn gái của người ta biết được thì cậu lại vỡ mộng. Vì thộn mặt ra, giọng nói tiêu nghỉu. Ừ nhỉ, thấy trai đẹp là lý trí tự nhiên cũng bay mất. Sao tớ không nghĩ ra chứ? Vì buồn bực thở hắt ra, cô nàng nằm dài xuống sofa bất động hồi lâu không nói gì. Im lặng một lúc, ngoài cửa phòng vang lên tiếng gõ cấp cấp. Hân đứng dậy ra mở cửa. Đứng trước cửa phòng là một cô gái mặc trang phục màu vàng nhạt. Trước ngực có gắn logo của khu nghỉ dưỡng. Bên cạnh là một chiếc xe đẩy 3 tầng, mỗi tầng đều có nắp đậy kín đáo. Thoáng nhìn cũng có thể nhận ra đây là nhân viên của khu vực nhà bếp, chịu trách nhiệm mang bữa ăn đến cho khách. Lúc mới làm thủ tục check-in nhận phòng, lễ tân khách sạn đã giới thiệu chi tiết các loại hình dịch vụ ở khu nghỉ dưỡng. Vì hạng phòng mà hai người đang ở là phòng VIP, cho nên khách sạn sẽ chuẩn bị bữa sáng và bữa tối theo tiêu chuẩn 5 sao, đặc biệt là sẽ phục vụ tận phòng, không cần phải di chuyển đến nơi khác. Nhìn cô gái xinh đẹp đứng ở trước cửa, Hân thầm nghĩ trong đầu dịch vụ ở nơi này thật tuyệt. Vì và Hân ở cạnh nhau, cho nên nhân viên mang đồ ăn vào phòng của Hân, hai người cùng ăn tối và trò chuyện. Món ăn nhà bếp cung cấp rất phong phú, 3 món mặn, 3 món rau, 3 món canh, ngoài ra là các món tráng miệng, điểm tâm, món nào cũng chế biến cầu kỳ, tinh tế. Ngồi xuống bàn ăn, Vi chậm rãi nói, may mà có bữa ăn ngon cứu vãn tinh thần của tớ, không thì tớ giàu chết mất. Hân nếm thử một muỗng canh rong biển, vị ngọt thanh mát, không ngấy khiến cô không cưỡng được mà ăn hết bát canh. Trong lúc ăn, Hân thấp giọng gợi chuyện. Tớ quên chưa hỏi cậu, bây giờ cậu làm việc ở đâu? Ra trường 4 năm rồi, cậu định vứt bằng đại học một xó không đi dạy hả? Vị nhét một miếng cơm cuộn vào miệng, hai má phính lên, cô nàng nhai ngồm ngoàm, sau đó ồn ào nói. Nhìn tớ có vẻ thảnh thơi, nhưng thực ra tớ rất bận rộn đấy. Dạo này chết quá, tớ muốn đi trốn một vài ngày cho khuây khỏa rồi về chiến đấu tiếp. Cậu bận rộn chuyện gì? Tớ quản lý một chuỗi hệ thống các cửa hàng Mi và Neo. Một tuần 3 buổi tớ sẽ đứng lớp ở trung tâm Anh ngữ. Cậu thử nghĩ xem tớ có rảnh rỗi không? Hân gật gù nhận xét. Đúng là ai cũng có những bận tâm riêng, có việc cần phải làm. Nhưng ở cậu toát ra năng lượng tích cực hiếm thấy, tớ rất ngưỡng mộ cậu. Vì khẽ suy một tiếng, bĩu môi nhận xét. Ngưỡng mộ con khỉ mốc. Nhiều lúc tớ áp lực muốn điên. Nói đúng ra thì tớ ao ước có được cuộc sống như cậu đấy. Chuyên tâm vào một lĩnh vực duy nhất, có thời gian nghiên cứu đào sâu, không quay cuồng với những bộn bề, tâm hồn thảnh thơi sâu lắng. Không cần ao ước, chỉ cần cậu mạnh dạn bỏ lại cuộc sống phồn hoa nơi đô thị, về quê và bắt đầu lại từ con số 0. Thôi thôi, về quê buồn lắm, tớ không chịu nổi. Hân khẽ cười. Năng động và hoạt bát như cậu rất thích hợp sinh sống ở thành phố lớn, vì cậu nhìn ở chỗ nào cũng thấy cơ hội. Mấy năm đi dạy, cậu không chấm được anh chàng nào à? Bụt chùa nhà không thiêng. Vi gật đầu hưởng ứng. Đúng đấy, mặc dù tụi mình học sư phạm ra, nhưng tớ không có cảm tình với con trai sư phạm. Cứ cảm thấy lù đù lụt đụt thế nào ấy. Dĩ nhiên tớ không đánh đồng tất cả, nhưng rất hiếm có người trông này nọ. Nói chung là hai đứa cùng ngành yêu nhau chán lắm. Tìm một người gì đó khác mình toàn bộ thì mới có nhiều thứ để khám phá, tò mò rồi nảy sinh hứng thú được. Này, ngoài kinh doanh tiệm nail mi dạy học, cậu có làm thêm công việc gì khác nữa không đấy? Vì ngơ ngác hỏi lại. Cậu hỏi vậy là có ý gì? Hân đáp lời đầy ẩn ý. Tôi thấy cậu hợp với công việc tư vấn tâm lý tình cảm nữa đấy. Cậu bớt xỏ xiên máy móc tớ đi nhé. Tư vấn tâm lý quần què, 26 tuổi chưa gặp được anh chàng nào giao hồn. Tớ đang nghi ngờ khả năng duyên âm của tớ mạnh quá, nó ngăn cản quấy phá hết cả duyên dương. Cứ quen ai được một thời gian là dở chứng chia tay. Tớ đang mất niềm tin vào tình yêu, cho nên rất cần một anh chàng đẹp trai, tâm lý dịu dàng đến để vá lại trái tim đầy tổn thương, yếu đuối, mong manh này. Nghe Vi nói vậy, Hân ôm bụng cười ngặt nghẽo. Cậu bớt xàm xí đi, cái gì mà duyên âm duyên dương, tôi không tin vào mấy thứ này. Sao lại không tin? Tôi thấy nhiều người đi cắt duyên âm lắm đấy. Khả năng cậu cũng phải đi cắt đi, tới giờ vẫn chưa thấy cậu yêu ai. Tình yêu có gì thú vị chứ, cuộc sống như này không tốt à? Cậu đã yêu đâu mà biết thế nào gọi là thú vị. Thôi được rồi, không tranh luận với cậu về chuyện này nữa. Ăn nhiều một chút đi, đừng bỏ phí đồ ăn. Vi gật gù nhận xét. Không biết vị đại gia nào đầu tư xây dựng khu nghỉ dưỡng này nhỉ? Chiến dịch marketing quảng bá rất tốt, dịch vụ cũng rất ok. Lúc trước tớ xem review trên mạng, sợ vào trong núi sẽ không có tiện ích gì, buồn chán này nọ. Nhưng đến mới biết mọi thứ ngoài sức tưởng tượng. Hân biết chủ nhân của nơi này là ai. Tuy nhiên cô không muốn tùy tiện nói ra cho người khác biết, kể cả đó là Vi. Im lặng một lúc cô nói với Vi. Cậu thấy hài lòng là được rồi. Ở đây có dịch vụ tắm khoáng ngoài trời và khu tắm thảo dược. Lát nữa cậu muốn trải nghiệm dịch vụ nào? Hôm nay thử tắm khoáng ngoài trời đi. Ngày mai thử tắm thảo dược xem thế nào. Ok. Ăn tối xong, Vi chạy về phòng gọi điện thoại cho bố mẹ. Sau đó hai người rủ nhau đi dạo trong khuôn viên của khu nghỉ dưỡng. Thỉnh thoảng hai cô nàng lại chụp ảnh cho nhau. Vi kéo Hân vào quán cà phê ở ngoài sảnh chính. Một bên kinh doanh cà phê, một bên trưng bày những sản phẩm handmade của bà con dân tộc thiểu số. Váy áo, khăn quàng, vòng tay, mũ. Vi mặc thử chiếc váy của cô gái Thái, xoay một vòng, quay sang hỏi Hân. Tớ có nên mua bộ này không? Nhìn tớ mặc cũng không tệ nhỉ. Hân trầm ngâm một chút rồi nhận xét. Cậu mà ở trên bản nhất định sẽ bị các anh trai bắt về làm vợ. Vi cười híp mắt vẻ thích thú, sau đó khẽ hỏi. Tại sao, nhìn tớ đẹp quá hay gì? Cậu không những đẹp mà còn thông minh nữa. Xinh thế này vớ vẩn các anh còn đánh nhau vì tranh giành cậu ấy chứ. Chật chật, tự nhiên cảm thấy mình có giá ghê. Tớ quyết định rồi, sau chuyến này tớ sẽ lên bản tuyển chồng. Hân vui vẻ tung hứng. Được, một lời đã định, cậu nói mà không làm được, xác định sẽ ế tới già. Thế chốt là có mua không? Mặc thử rồi chụp hình thì được, cậu mua về cũng không mặc đến, lãng phí. Vậy cậu chụp hình cho tớ đi, lát nữa tớ ghép nhạc vùng cao vào là chuẩn bài luôn. Cha nào cũng không vắng mặt cậu. Hân khẽ nhận xét, chuyện tuổi trẻ mà lị. Uống cà phê chụp hình sống ảo xong, Hân và Vi quay về phòng thay đồ đi tắm khoáng ngoài trời. Hân mặc bộ đồ tắm hai mảnh màu đen, bên ngoài là chiếc áo choàng mỏng, từng đường cong ẩn hiện sau lớp vải mỏng tang. Trước khi xuống hồ bơi, một thủ tục không thể thiếu chính là chụp ảnh. Vi loay hoay tạo dáng trong bộ bikini màu hồng cánh sen, chụp đủ góc, đủ tư thế, cảm giác như sắp cháy máy đến nơi, cô nàng mới chịu buông tha cho Hân, sau đó nhảy xuống bể bơi. Hiếm khi mới có dịp thư giãn như vậy, Hân bơi lội thỏa thích. Lúc ngâm mình dưới dòng nước ấm, cô tưởng tượng mình đang bơi ở bờ suối bí mật ở trong núi gần nhà. Ở đó tuy không kiến tạo đẹp như nơi này, nhưng cảnh vật cũng rất sống động. Buổi tối khu vực bể bơi rất vắng người. Sau một hồi đùa nghịch, khi ngẩng mặt lên chỉ còn lại Hân và Vi vẫn đang tung tăng dưới dòng nước. Hôm nay Vi di chuyển đường dài nên sức khỏe không tốt lắm. Cô nàng lên bờ ngồi nghỉ ngơi, sau đó có người gọi điện thoại. Vi đứng dậy nói là về phòng một lát. Giá dịch vụ tắm theo giờ ở bể bơi này rất cao. Hân không muốn lãng phí, cho nên nấn ná ở lại bơi lội thêm một lúc. Cô thầm nghĩ, những nơi cao cấp như thế này, Thiết nghĩ chỉ những người giàu có, dư giả tiền bạc mới dám trải nghiệm. Với những người như cô, tích góp cả năm mới dám đến đây một lần. Hân bơi từ bên này qua bên kia, lúc bơi ra giữa bể, bất chợt có thứ gì đó chạm vào chân. Hân giật mình nhưng vẫn tiếp tục bơi về phía trước, vì cô nghĩ đó là chuyển động của sóng nước do cô tạo ra. Nhưng không phải. Có một bàn tay nắm lấy cẳng chân cô giữ lại, liền sau đó cả cơ thể cô bị kéo xuống đáy bể. Một người đàn ông thân hình vạm vỡ, mặc bộ đồ bó sát màu đen, mặt mày dữ tợn túm chặt lấy tóc cô. Hân vùng vẫy, cô ngạt thở muốn ngoi lên khỏi mặt nước, cả người giãy loạn không ngừng. Cánh tay cô bị khống chế, gã đàn ông kéo cô lên mặt nước. Vừa nhô lên khỏi mặt nước, Hân tranh thủ hít thở không khí, lồng ngực như bị ép chặt vì thiếu oxy. Cô chưa kịp phản ứng thì trên bờ xuất hiện một người đàn ông khác. Hắn ta bịt mặt lấy băng keo dán vào miệng cô, sau đó lôi cô lên bờ, kéo đi trên dãy hành lang vắng vẻ. Trong lúc di chuyển, Hân vùng vẫy phản kháng, cô dùng cùi chỏ huých lên người gã đàn ông, nhưng sức lực mỏng manh của cô thực chẳng thấm vào đâu. Thấy cô phản ứng như muốn gây sự, hắn ta chĩa khẩu súng vào gáy cô. Là súng thật, nòng súng có cả tiếng lên đạn. Cả người cô chết sững. Tâm lý bất an, nỗi sợ hãi cực điểm khiến cô hoảng loạn. Bọn chúng kéo cô vào một căn phòng tối, dường như là nhà kho bỏ không, nằm khuất sau khu nghỉ dưỡng. Trong bóng tối có kẻ cầm tay cô trói lại, một bàn tay thô nhám đặt lên ngực cô, bóp mạnh một cái. Hân vừa ở bể bơi lên, lúc này trên người chỉ mặc bộ đồ tắm hai mảnh, toàn bộ thân thể gần như phô bày trọn vẹn dưới những cặp mắt đen tối của hai người đàn ông. Một bàn tay khác sờ lên đùi cô, mơn man chạm đến vùng cấm địa. Chiếc áo ngực hai mảnh buộc dây ở sau lưng bị kéo ra. Ngay lập tức, hai đóa hoa trước ngực cô nở rộ trong bóng tối, hoàn toàn không có gì che đậy. Theo bản năng, Hân co người lại, cổ họng gầm gừ những tiếng bất lực. Hân nghe được tiếng khóa quần kéo xuống, một giọng nói ồm ồm cất lên. Con đàn bà này, ngon thật. Không tới nửa phút sau, có một nhóm người xuất hiện trước cửa nhà kho. Họ ở ngoài ánh sáng, Hân ở trong bóng tối. Cô đã thích ứng với bóng tối ở đây, nên có thể nhận ra hình dáng cao lớn của Kiệt. Mặc dù miệng bị bịt kín nhưng cô vẫn có thể tạo ra tiếng động để ra ám hiệu cho anh. Gã đàn ông đang sờ soạng cô đột ngột đứng thẳng dậy, động tác nhanh như chớp, bóp cổ cô nhấc bổng lên, đè mạnh vào bức tường phía sau lưng. Một âm thanh nặng nề vang lên, bàn tay gã đàn ông ghìm chặt cổ cô, đập đầu cô vào tường đau điếng. Hân bị bóp cổ tới mức không thở nổi. Gã đàn ông còn lại dí súng vào đầu cô, đồng thời cất giọng uy hiếp nhóm người đứng bên ngoài. Mày nói thử xem, bây giờ tao nên hiếp nó trước rồi giết, hay là giết xong rồi hiếp thì thú vị hơn nhỉ? Hân cảm thấy mình sắp không thở được nữa, cảm giác như đôi đồng tử trong mắt sắp sửa lồi ra ngoài. Gương mặt biến thành tím xanh tái mét, mạch máu co giật một trận. Nếu có thể, cô thực sự không muốn Kiệt nhìn thấy bộ dạng xấu xí của mình lúc này. Trong bóng tối, cô thấy bàn tay anh siết chặt thành nắm đấm. Ý thức trong đầu cô dần tan rã. Ngay lúc cô cảm giác như mình sắp sửa ngất đi, một tiếng súng vang lên xé rách màn đêm, tựa như thủng màng nhĩ. Cánh tay gã đàn ông đang bóp cổ cô buông ra. Hắn ta ngã vật xuống nền nhà, mùi máu tanh nồng sực lên mũi. Khẩu súng trong tay gã đàn ông bên cạnh bị thuộc hạ của Kiệt đoạt lấy. Trong bóng tối chỉ có tiếng xương gãy giòn tan vang lên. Bàn tay của gã đàn ông bị Kiệt vặn chật khớp. Thuận thế những thuộc hạ của Kiệt lao vào khống chế hắn ta. Cả người hắn bị đè chặt dưới nền nhà. Cổ họng gầm gừ không chịu khuất phục. Giây tiếp theo, Kiệt ngồi xuống ôm Hân vào lòng. Bỏ qua việc thân thể cô đang trong tình trạng không một mảnh vải che đậy. Việc cứu người là quan trọng nhất. Anh dùng tay ấn lên ngực cô hô hấp, kế đến lại ấn nhân trung của cô. Hân bật ra những tiếng hò yếu ớt, cảm giác không thể hít thở vừa rồi quá mãnh liệt. Cô chưa hoàn toàn tỉnh táo. Trái tim treo cao của anh cuối cùng cũng rơi xuống. Có trời mới biết vừa rồi anh đã sợ hãi thế nào, khi tận mắt chứng kiến cô bị hai gã đàn ông kia giở trò. Lần đầu tiên trong đời, chỉ trong mấy giây ngắn ngủi, cả người anh đổ rất nhiều mồ hôi lạnh. Thuộc hạ của Kiệt áp giải hai gã đàn ông ra ngoài. Trong bóng tối, anh cởi chiếc áo trên người mình xuống mặc cho cô. Hân run rẩy theo bản năng, cô nép vào người anh như tìm kiếm một điểm tựa. Kiệt ôm cô vào lòng, anh đưa tay xuống vuốt gọn những lọn tóc ướt dính bết trên mặt cô. Khó khăn lắm anh mới thốt ra được một câu. Anh xin lỗi. Hân khó chịu nhắm mắt lại, cảm giác ghê tởm sợ hãi vẫn bủa vây lấy tâm trí cô. Mấy giây sau, cô nhoài người sang một bên và nôn một trận điên cuồng. Trong giây lát, Kiệt có chút ngẩn ngơ không hình dung nổi, bởi vì những gì Hân vừa trải qua. Trong đầu anh thậm chí không muốn suy luận, nhưng thật ra anh vẫn giành giật từng giây quan tâm và lo lắng vì cô, xem cô đã bị xâm hại đến mức nào. Chiếc quần bé xíu trên người cô vẫn nguyên vẹn, anh có thể đoán được chuyện tồi tệ nhất chưa xảy ra. Cảm giác ân hận, hổ thẹn, tức giận, tuyệt vọng, đủ mọi cung bậc cảm xúc đan xen trong tâm trí Kiệt. Anh ôm cô vào lòng, từng bước chậm rãi rời khỏi căn phòng tối đen như mực. Suốt quãng đường trở về phòng nghỉ, anh không nói câu gì, cô cũng không nói chuyện, gương mặt tái mét dựa sát vào ngực anh. Lúc cửa phòng vừa mở ra, cô đột nhiên như con nhím bị tấn công, dựng lông lên, sống lưng cứng đờ, cánh tay ôm chặt lấy anh không chịu buông. Anh đau xót nhìn cô cố gắng giơ tay kéo cổ áo phía trước lại, bàn tay cô nắm chặt, đôi mắt mở trừng trừng. Giây tiếp theo, cô vùng vẫy thoát khỏi người anh, chạy một mạch vào phòng tắm. Cô vội vã đến mức không đóng cửa, cứ thế đứng trước vòi hoa sen xả nước. Kiệt vốn cao lớn, chiếc áo phông của anh trên người cô vừa đủ che đi những nơi nhạy cảm của cô. Lúc này nhìn chẳng khác nào chiếc váy ngủ. Cô không cởi áo, cứ thế điên cuồng gột rửa đi cảm giác nhơ nhớp bẩn thỉu mà hai gã đàn ông kia để lại. Kiệt đứng bên ngoài chờ đợi cả giờ đồng hồ, tiếng nước chảy bên trong vẫn không dừng lại. Anh bước đến cửa sổ châm lửa hút thuốc, ánh mắt u ám nhìn ra bầu trời đêm. 30 phút đồng hồ trôi qua, Kiệt thực sự không thể chờ đợi được nữa. Anh bước về phía phòng tắm gõ cửa, Hân không đáp lời anh. Kiệt cất giọng thăm dò, anh vào được không? Bên trong không có động tĩnh gì. Kiệt đẩy cửa bước vào, Hân đang ngâm mình trong bồn tắm, vòi nước được bật ở mức tối đa. Mực nước trong bồn đã dâng lên mức cao nhất, cô khoanh tay trước ngực, từ phần cổ trở xuống đỏ lựng lên, đủ thấy cô đã trà sát mạnh như thế nào. Ánh mắt cô đờ đẫn nhìn xuống mặt nước. Tắm lâu sẽ bị cảm, anh lấy khăn tắm cho em. Vừa nói Kiệt vừa thuận tay tắt vòi nước, anh đưa chiếc khăn về phía cô. Hân ngẩng mặt lên nhìn, ánh mắt giống như người vừa ở trong cơn ác mộng thoát ra. Cô từ từ đứng dậy, nước từ trên người cô nhỏ xuống bồn tắm kêu tí tách. Cô buột miệng nói một câu, anh ra ngoài đi. Kiệt bối rối quay người lại, anh hiểu là cô cần sự riêng tư để cởi bỏ đồ ướt trên người. Không lâu sau, Hân quấn khăn bước ra ngoài. Tình trạng của cô tốt hơn anh nghĩ, trong ánh mắt không có sự thù hận sâu sắc, không có oán đất trách trời, thân sắc hờ hững bình tĩnh, giống như trời sinh cô đã có bộ áo giáp hộ thân, cũng có khả năng là cô tự rèn luyện mình để thành tường đồng vách sắt. Cô sẽ không dễ dàng để người khác nhìn thấu nội tâm của mình. Nhìn vào đáy mắt tĩnh lặng của cô, anh chậm chạp cất lời. Để xảy ra sơ suất này, anh rất đáng tiếc, là thiếu sót của anh. Xin lỗi vì đã khiến em hết lần này đến lần khác phải chịu ấm ức. Hân lạnh nhạt nói một câu. Kể từ lúc gặp anh, cuộc sống của tôi đã gặp không ít trắc trở. Tôi nghĩ chúng ta từ nay không nên có bất cứ liên hệ nào với nhau nữa. Kiệt như hóa đá trước lời lẽ tuyệt tình của cô. Anh không có lời nào để bao biện cho tất cả mọi chuyện đã xảy ra. Cô và anh vốn chỉ là hai người xa lạ. Anh vô tình đã kéo cô vào những lùm xùm không đáng có của mình. Thái độ này của cô anh rất hiểu và cảm thông. Tuy vậy khi nghe những lời này, cảm giác như có một liều thuốc độc đang ngấm sâu vào lục phủ ngũ tạng, khiến anh vô cùng khó chịu. Nói xong, Hân mở cửa bước ra ngoài. Kiệt đứng đó với nỗi hụt hẫng không thể diễn tả thành lời. đi xuyên qua dãy hành lang, Hân trở về phòng nghỉ. Vừa đến ngã rẽ, cô thấy Vi đang đứng trước cửa phòng đợi mình. Nghe tiếng bước chân, Vi hối hả chạy đến, ồn ào quan tâm. Cậu vừa đi đâu thế? Tớ ra bể bơi tìm không thấy. Hân thấp giọng trả lời. Tớ ra ngoài hóng gió một chút, cảnh đêm ở đây đẹp thật. Giọng nói của cô có chút uể oải. Vừa nói Hân vừa mở cửa phòng bước vào, sợ Vi nhìn thấy những vết trà sát ửng đỏ trên cổ. Hân quấn khăn thật kỹ, cô vừa ngáp ngủ, sau đó nói với Vi. Tớ buồn ngủ quá, ngày mai mình nói chuyện được không? Vi cảm thấy có chút gì đó khó hiểu, nhưng rốt cuộc chỗ nào khó hiểu thì cô không lý giải được. Thấy Hân ngáp ngủ, Vi cũng không làm phiền cô bạn nữa, quay người bước ra ngoài, cẩn thận đóng cửa lại. Nửa đêm nằm trên giường, đôi mắt Hân thao thức mãi nhưng không ngủ được. Ngoài mặt cô tỏ ra bình thản, nhưng trong tâm trí từng cơn sóng ngầm vẫn âm thầm dâng lên, đánh mạnh vào thành trì trong lòng cô. Hết lần này đến lần khác chạm vào vết thương mới bị cứa rách. Cô cảm thấy suy nghĩ của mình rất mâu thuẫn, dường như cô bắt đầu thấy thích Kiệt, nhưng đồng thời cô cũng cảm thấy sợ người đàn ông này. Những gì cô hiểu về anh quá ít, những thứ cô biết về anh chỉ toàn là những biến cố, máu me và súng đạn. Cô thừa nhận cô đã rung động trước anh. Cô cũng rất muốn có chút gia vị tình yêu trong cuộc sống. Nhưng tình yêu mà cô mong đợi phải xuất phát từ cảm giác an toàn, chứ không phải những điều tồi tệ như thế này. Cả đêm Hân không ngủ được, Kiệt cũng có chung tâm trạng giống như cô. Anh ngồi bên cửa sổ, uống cà phê và hút thuốc đến sáng. Anh cho người điều tra về hành tung của hai gã đàn ông kia, đồng thời thắt chặt chế độ quản lý an ninh trong khu nghỉ dưỡng, điều động thêm một đội ngũ túc trực 24/24 ở tất cả các khu vực, từ phòng nghỉ đến khu tắm khoáng, khu vui chơi giải trí. Khi trời dần sáng rõ, Kiệt lái xe rời đi. Những tia nắng ban mai dần ló dạng, Hân mệt mỏi chìm vào giấc ngủ. Buổi sáng, nhân viên lễ tân gọi cửa giao đồ ăn sáng nhưng cô không dậy nổi. Nghe tiếng gõ cấp cấp đều đặn bên ngoài, mí mắt cô khẽ cử động rồi lại tiếp tục chìm vào giấc ngủ. Vì ở phòng bên cạnh nghe tiếng ồn nên nhặt đồ giúp Hân. Vì thử gọi điện thoại mấy lần nhưng cô không nghe. Cuối cùng Vì không làm phiền đến giấc ngủ của cô nữa. Cả buổi sáng, Vì ở trong phòng nghe nhạc, tập thể dục, sau đó lại nằm dài ở sofa truy cập mạng xã hội, cập nhật tin tức. Gần trưa vì quá buồn chán, Vi chạy qua gọi cửa, nhưng Hân vẫn ngủ say, không có động tĩnh gì. Vi một mình đi dạo trong khu nghỉ dưỡng, cô ra quán cà phê, ngồi ngắm cảnh và nhìn du khách ra ra vào vào. Bất chợt, Vi thấy anh chàng đẹp trai mình gặp ngày hôm qua. Hôm nay anh ta mặc chiếc áo phông màu trắng, trước mặt đeo kính râm, thân hình thẳng tắp, bước đi dứt khoát từ bên ngoài đi vào. Rời quán cà phê, Vi đứng dậy đi theo anh ta. Cảm giác hồi hộp khiến chống ngực cô đập loạn nhịp. Vi không biết vì sao mình lại đi theo người đàn ông đó, tìm cách bắt chuyện và xin số ư? Thực ra cô cũng rất muốn, nhưng nói thế nào cho đỡ quê thì cô chưa nghĩ ra. Chỉ là nhan sắc ấy quá nổi bật, khiến cô không thể kìm nén được cảm giác mê trai. Cảm nhận được có người đi theo mình, người đàn ông đi chậm lại, sau đó là dừng bước. Anh ta quay người lại nhìn Vi, nét mặt có chút cảnh giác hỏi. Xin hỏi, cô đi theo tôi có mục đích gì? Bị hỏi thẳng như vậy, Vi nhất thời lúng túng, gương mặt cô đỏ bừng, mấy giây sau mới ấp úng nói. Anh cũng đến đây tham quan, trải nghiệm tắm suối nước nóng à? Nói xong, Vi hận không thể tự tay tát vào mặt mình một cái. Tại sao tự nhiên não bộ của cô lại trì trệ đến thế nhỉ? Có ai đến đây mà không tham quan trải nghiệm kia chứ? Kỳ lạ là người đàn ông lại lắc đầu phủ định. Không phải. Vài giây sau anh ta lại hỏi. Bạn cảm thấy dịch vụ ở đây thế nào? Vi mừng rỡ khi thấy anh chàng đẹp trai chủ động nói chuyện. Cô hào hứng nói. Mọi thứ ở đây đều rất tuyệt. Cảnh đẹp, đồ ăn ngon, nhân viên nhiệt tình chu đáo. Cảm ơn bạn. Chúc bạn có chuyến tham quan nghỉ dưỡng thật vui và ý nghĩa nhé. Vì chưa kịp đáp lời, người đàn ông đã quay người bước đi. Lúc này cô mới phát hiện ra anh ta đang đi về khu vực phòng nghỉ của cô và Hân. Lẽ nào người đó cũng ở cùng dãy với cô ư? Ý nghĩ ấy khiến cả người Vi trộn rộn không yên. Cô lặng lẽ đi theo anh ta, cho đến khi Vi sững người khi thấy người đàn ông đứng trước cửa phòng của Hân, kiên nhẫn gõ cửa thật chậm. Trong vài giây ngắn ngủi, Vi không hiểu được chuyện gì đang diễn ra. Anh chàng đẹp trai đó vì sao lại gõ cửa phòng Hân? Họ quen nhau ư? Tỉnh dậy sau giấc ngủ mê man, Hân từ từ mở mắt. Trước rèm cửa sổ dày che đi sắc trời bên ngoài, Hân bước xuống giường đi chân trần đến trước cửa sổ, đưa tay kéo rèm sang hai bên. Tia sáng chói mắt đột nhiên rọi vào, cô giơ tay lên che mắt theo bản năng. Mặt trời lúc này treo xa xa giữa không trung, nhưng đã bị một đám mây mù che đi một nửa. Trong phòng bật điều hòa, Hân vừa chui ra khỏi chăn nên không khỏi rùng mình một cái vì lạnh. Cô đưa tay xoa xoa mặt định bước vào buồng vệ sinh, bất chợt nghe thấy tiếng gõ cửa nhẹ nhẹ ở bên ngoài. Hân không vội mở cửa, cô tiện tay lấy điện thoại di động lên xem giờ. 12 giờ trưa. Không ngờ cô lại ngủ một giấc dài như vậy. Tiếng gõ cửa vang lên đều đặn. Một lúc sau Hân nghe thấy giọng nói của Kiệt vọng vào. Hân, anh biết em đang ở trong phòng, mở cửa cho anh được không? Hân có chút giật mình. Đêm qua không phải cô đã nói rất rõ ràng với anh rồi ư? Cô không muốn có bất kỳ liên hệ nào với anh nữa. Bây giờ anh tìm đến cô là có mục đích gì? Suy nghĩ một lát, Hân đi ra mở cửa. Anh tìm tôi có việc gì không? Kiệt thấp giọng trả lời. Anh lo cho em. Vi đứng cách đó không xa, vừa hay nghe được cuộc nói chuyện giữa Hân và anh chàng đẹp trai kia. Nhìn ánh mắt cùng thái độ chân thành của anh ta, Vi có chút ngỡ ngàng. Đây đích thị là biểu cảm của những người đang yêu. Cô bạn thân của cô có bạn trai cực phẩm như thế này, vậy mà trước mặt cô vẫn giả bộ độc thân. Thật sự là không hiểu nổi. Hân hờ hững đáp. Không dám phiền anh, hao tổn tâm tư vì tôi như vậy. Anh có lỗi với em. Thì sao? Một lời xin lỗi có thể bù đắp lại được hết tất cả những rắc rối anh đã gây ra cho tôi không? Một lời xin lỗi là không đủ, nhưng trước tiên anh muốn xin lỗi em. Sau đó thế nào? Anh sẽ làm tất cả mọi việc mà em muốn. Vậy được, tôi chỉ muốn duy nhất một điều thôi. Em nói đi. Anh làm ơn tránh xa tôi ra, càng xa càng tốt. Sau này cũng đừng gặp lại. Nếu có gặp ở ngoài đường, hãy cứ làm như chúng ta chưa từng quen biết. Câu nói của cô giống như gáo nước lạnh, Kiệt sững người trong giây lát, anh ngập ngừng hỏi lại. Có nhất thiết phải như vậy không? Sinh mạng rất quý giá, tôi không muốn mang nó ra làm trò đùa. Anh hiểu ý tôi chứ? Nói xong, Hân đóng cửa phòng thật mạnh. Hân đứng tựa lưng vào cánh cửa, cảm giác như bản thân vừa để vượt mất thứ gì đó, hụt hẫng, trống trải. Cô không biết quyết định này của bản thân là đúng hay sai, nhưng cô thật sự lo lắng cho tương lai về sau này. Thay vì theo đuổi cảm giác yêu đương phiêu lưu đầy mạo hiểm, cô cần một bến đỗ bình yên. Rất lâu sau, Hân nghe được tiếng bước chân rời đi rất khẽ. Cô bước đi từng bước nặng nề vào buồng vệ sinh. Đứng trước gương, nhìn dấu vết trà sát trên cổ, những ám ảnh kinh hoàng lập tức hiện về trong tâm trí. Nghĩ đến mùi hôi tanh, đôi bàn tay bẩn thỉu của những gã đàn ông kia, Hân không kìm được cảm giác buồn nôn. Cô cúi xuống ôm bồn cầu, nôn đến rời sông lấp bể. Cảm giác tức nghẹn ở cổ họng khiến nước mắt nước mũi cô trào ra không ngừng. Không lâu sau đó, giọng nói của Vi ở bên ngoài vang lên. Vi gõ cửa rất mạnh. Hân, mở cửa cho tớ. Hân quĩnh quáng đứng dậy. Cô hứng nước rửa mặt, dùng chiếc khăn của khách sạn quấn lên cổ, vì sợ Vi sẽ nhìn thấy điều bất thường trên cơ thể mình. Sau đó cô đi ra mở cửa. Vi ở bên ngoài nhanh chân đi vào, vừa đi vừa ồn ào cất lời. Đêm qua cậu không ngủ hay gì? Tớ chờ cậu thức giấc cả buổi sáng. Ngồi tựa lưng vào sofa, Hân thong thả nói. Lạ nhà, tôi có chút khó ngủ. Gần sáng mới chợp mắt được một chút. Tôi có đặt báo thức rồi mà không dậy nổi. Có nhiều chuyện Vi rất tò mò, nhưng cô không biết phải bắt đầu từ đâu. Im lặng một lúc, Vi khẽ hỏi. Cậu đói bụng chưa? Mình đi ăn đi. Đợi tớ thay đồ rồi mình đi nhé. Hân mở vali, lấy ra chiếc áo sơ mi kín cổ. Lúc này nó có thể che đi những vết ửng đỏ trên ngực và cổ cô. Thay quần áo xong bước ra, thấy cô ăn mặc kín đáo, vì tò mò hỏi. cậu mặc đồ như đi phỏng vấn thế, thời tiết đang nắng nóng muốn điên. Tớ không thấy nóng, mình đi thôi. Buổi trưa, nhà hàng rất đông khách. Hai người chọn vị trí ngay giữa phòng. Kế bên là một gia đình có khoảng hơn chục người đang ngồi. Trong lúc dùng bữa, họ nói chuyện rất vui vẻ. Sau khi order, Vi tranh thủ lướt mạng xã hội, xem video giải trí. Hân lơ đễnh quan sát không gian xung quanh. Bất chợt cô thấy Kiệt ở dãy hành lang bên trái, đi vào khu vực quầy thu ngân. Anh đứng đó nói chuyện với quản lý nhà hàng một lúc. Ngồi ở góc này, Hân vờ cúi mặt xuống, hy vọng anh không nhìn thấy mình. Tuy nhiên chưa được 30 giây, cô lại bối rối, ngẩng cao đầu, lén nhìn về phía trước, xem anh có còn ở đó hay không. Đúng lúc Kiệt đang nhìn về phía cô. Ánh mắt chạm nhau, Hân cảm giác như mình đang vụng trộm một điều gì đó. Vành tai thoáng đỏ bừng. Cô thẹn thùng cụp mi mắt xuống, ngồi ở phía đối diện, nhận ra dáng vẻ khác thường của Hân vì chăm chú quan sát. Thấy anh chàng đẹp trai đang đứng bên quầy thu ngân, Vi lờ mờ hiểu ra một số chuyện. Cô cất giọng khe khẽ. Cậu quen anh chàng đó à? Hai chữ anh chàng mà Vi nói là đang ám chỉ Kiệt. Gương mặt Hân bỗng chốc đỏ bừng một cách khó hiểu. Cô vụng về đáp lại. Không, không quen. Cậu còn định giấu tớ đến khi nào? Lúc nãy tớ tận mắt thấy anh ta đứng trước cửa phòng cậu, đợi cậu rất lâu. Tớ thấy hai người nói chuyện với nhau rất căng thẳng, nhìn thế nào cũng giống một đôi tình nhân đang giận hờn, cãi vã. Hân bỗng chốc ngây người, không ngờ Vi lại nghe được cuộc nói chuyện giữa cô và Kiệt. Cô bối rối nói, mọi chuyện không giống như cậu nghĩ đâu. Cậu biết tớ đang nghĩ gì à? Tớ rất lười giải thích, cậu muốn hiểu thế nào cũng được. Tớ và anh ta thật sự không có gì. Muốn tớ tin lời nói của cậu, trừ phi tớ là kẻ ngốc. Nhân viên nhà hàng lần lượt lên món, một bàn đầy ắp những món ăn cầu kỳ tinh xảo. Hân không có khẩu vị ăn, cô chỉ ăn qua loa một chút. Trong lúc ăn thỉnh thoảng không tự chủ được, đôi mắt cô khẽ liếc ngang, liếc dọc, xem Kiệt có còn ở nhà hàng hay không. Biểu hiện của cô quá rõ ràng. Sau một hồi im lặng, Vi đưa ra lời nhận xét. Nhìn là biết hai người có tình cảm với nhau, có chuyện gì khúc mắc, sao cả hai không ngồi lại, cùng nhau tìm cách tháo gỡ. Cậu thật sự hiểu lầm rồi, tớ không có. Nếu tôi đoán không lầm thì hai người đang giận nhau. Biết cậu đến đây tham quan, nghỉ dưỡng, anh ta cũng tìm đến để xin lỗi cậu. Người ta bày tỏ thành ý như vậy, cậu còn sắt đá làm gì? Tớ nể cậu, với trí tưởng tượng phong phú này, tớ nghĩ cậu nên chuyển qua viết kịch bản phim, sáng tác tiểu thuyết luôn đi. Thôi được rồi. Cậu không chịu thừa nhận thì thôi, tớ tin vào con mắt nhìn người của tớ. Hân không nói gì nữa, cô cúi đầu tập trung ăn trưa. Ăn xong cả hai đến quầy thu ngân, vừa nhìn thấy Hân, nhân viên nhà hàng nói Kiệt đã thanh toán bữa ăn của hai người. Hân không ngạc nhiên vì hành động này của anh, vì đây không phải lần đầu tiên anh làm như thế. Nhưng Vi thì vô cùng kích động, lúc bước ra ngoài hành lang Vi bám giết lấy cô và truy hỏi. Cậu nói xem, anh ấy ga lăng và tinh tế đến mức này, mặc kệ cậu giận dỗi, anh chàng vẫn quan tâm cậu từ xa. Cậu đúng là có phước mà không biết hưởng. Bây giờ tìm đâu được một người vừa đẹp trai ga lăng lại chân thành như vậy chứ? Hân bất ngờ quay lại hỏi. Chỉ nhìn vào những điều đó mà cậu đã đánh giá cao anh ta như vậy à? Vì vỗ ngực tự hào. Mắt nhìn người của tớ chưa bao giờ sai. Hân giơ tay lên phía trước tạo hình nút like, mỉm cười nói một câu phụ họa. Cậu số 1. Vi và Hân tham quan trải nghiệm ở khu nghỉ dưỡng 3 ngày. Sau đó Vi lên đường về Hà Nội, Hân về nhà, tiếp tục quay trở lại với cuộc sống thường ngày. Thời gian trôi qua rất nhanh, kỳ nghỉ hè qua đi, năm học mới lại đến. Trước lúc quay trở lại trường, cô Ngọc chuẩn bị cho Hân rất nhiều thứ, chủ yếu là đồ ăn. 3 giờ chiều, cô Ngọc đưa Hân ra đầu làng đón xe buýt. Đứng đợi khoảng 15 phút, xe buýt từ đằng xa đi tới. Tài xế xe buýt giúp Hân mang những vật dụng lỉnh kỉnh lên xe. Chuyến xe hôm nay rất đông người, phần lớn đều là dân làng từ trong bản ra thị trấn. Mỗi người đều mang theo một chiếc gùi lớn, bên trong chứa đầy những ngô khoai cải chua và một số loại nông sản. Dân làng nói chuyện rất lớn, họ nói tiếng mẹ đẻ, khẩu âm địa phương rất nặng, thỉnh thoảng xen lẫn tiếng phổ thông. Hân nghe loáng thoáng có thể hiểu được một vài từ ngữ thô tục sảng khoái, chất phác trong cuộc nói chuyện của họ. Ngoài những người dân đi bán hàng, trên xe cũng có mấy cô gái trẻ, ăn mặc rất thiếu vải, tóc tai nhuộm vàng nhuộm đỏ. Đây là đặc trưng mà thời đại mới trao cho vùng núi. Đường quốc lộ uốn lượn quanh sườn núi, một bên là vách núi, một bên là vách đá, phía dưới là ruộng bậc thang và những khe suối trong vắt. Xe đi qua những góc cua, thân xe không ngừng lắc lư. Hân thấy hơi chóng mặt, cô ngồi tựa lưng vào cửa sổ, lim dim nhắm mắt. Cứ chạy được một quãng, tài xế lại dừng xe đón khách dọc đường. Trong lúc mơ màng, Hân thấy kế bên có tiếng động, dường như có vị khách vừa mới lên xe, ngồi xuống bên cạnh cô. Đường gồ ghề, bánh xe sóc nảy, Hân bị nghiêng người qua bên trái. Cô chậm rãi điều chỉnh lại tư thế ngồi, vô tình phát hiện người ngồi bên cạnh mình ăn mặc rất chỉnh chu. Áo sơ mi trắng, quần kaki, mái tóc gọn gàng, khuôn mặt nghiêm túc nhìn về phía trước. Trong giây lát, toàn thân cô như hóa đá. Hân đưa tay dụi mắt mấy lần, không tin được trên đời này lại có người giống anh ta đến 99,99% thế này. Từ hình dáng, đường nét khuôn mặt, ánh mắt. Trong lúc Hân đang ngây người, vị khách kia quay sang thốt lên một câu. Em có nghĩ là anh theo dõi em không đấy? Là Kiệt. Đôi mắt cô mở to hết cỡ, cô ngập ngừng hỏi lại. Sao anh lại ở đây? Mọi người đều có thể bình đẳng tham gia phương tiện giao thông như xe buýt. Em đi được, lẽ nào anh không thể? Hân có chút bối rối, thời gian vừa qua, mỗi ngày Kiệt đều nhắn tin và gọi điện, nhưng cô không nhận cuộc gọi, cũng không trả lời tin nhắn của anh. Không ngờ ngay ngày đầu tiên trở lại trường học, cô lại gặp anh trên xe buýt. Dĩ nhiên cô không nói anh không được quyền đi xe buýt như người khác, nhưng thấy anh đi xe buýt cô thực sự cảm thấy khó hiểu. Thấy Hân không trả lời, Kiệt thì thầm bên tai cô. Em muốn né tránh anh đến khi nào? Tôi không né tránh anh là tôi không quan tâm. Hân đáp lời gãy gọn. Không quan tâm? Vậy tại sao vừa rồi nhìn thấy anh em lại ngạc nhiên như vậy? Hân đuối lý, cô quay mặt nhìn ra ngoài cửa kính xe, giả bộ không muốn nói chuyện với anh nữa. Kiệt không để tâm đến điều đó, anh tiếp tục độc thoại. Hôm nay anh có việc ra ngoài thị trấn, trên đường đi xe đột nhiên gặp sự cố, không ngờ lại gặp em. Không cần phải giải thích với tôi, Hân đáp lời cộc lốc. Nhưng anh nghĩ em rất muốn biết. Chúng ta không quen biết nhau, anh làm ơn giữ trật tự một chút. Nhìn dáng vẻ xù lông như con nhím của cô, Kiệt thấy buồn cười, thấy cô rất đáng yêu. Xe chậm rãi chạy về phía trước, Kiệt không gợi chuyện nữa, anh lặng im quan sát cô suốt quãng đường đến thị trấn. Sau một ngày dài oi bức, buổi tối trời đột nhiên nổi giông gió, những mắc áo treo ngoài ban công va vào nhau kêu lách cách. Nghe tiếng gió rít gào, Hân đang ngồi trước bàn làm việc chạy vội ra xem thử. Trong lòng bàn tay có vài giọt nước mưa rơi xuống, cô thu gom quần áo mang vào nhà, thuận tay đóng kỹ cửa sổ cửa ra vào. Một cơn mưa to kéo đến. Trong thời gian ngắn, bên ngoài mưa đổ xuống như chút nước. Trở lại bàn làm việc, Hân tiếp tục soạn giao án. Đang chuyên chú đọc tài liệu, tiếng chuông cửa bất ngờ vang lên. Hân ngồi ngây người suy nghĩ, trời mưa lớn, ai tìm đến nhà giờ này nhỉ? Bỏ dở công việc đang làm, cô đứng dậy đi xuống dưới. Cửa mở, Hân giật mình khi thấy Hùng, bạn trai của Uyên, đang đứng bên ngoài. Nước mưa dội xuống khiến đầu tóc áo quần của Hùng ướt như chuột lột. Nhìn hình dạng của anh ta lúc này vô cùng thê thảm. Hân kinh ngạc không nói được câu gì. Mấy phút sau Hùng chậm rãi nói. Anh có thể vào trong ngồi một lát không? Hân như được khôi phục năng lực ngôn ngữ, cô ngập ngừng nói. Mưa lớn quá, anh mau vào nhà đi. Nước mưa trên người Hùng nhỏ tí tách xuống nền đá hoa. Hùng chỉ đứng ở cửa ra vào, không tiến thêm vào trong một bước nào. Dường như Hùng vừa mới rời bàn tiệc ở đâu đó về. Hân ngửi được mùi bia rượu nồng đậm trên người anh. Hùng là bạn trai của Uyên. Lúc này Uyên vắng nhà, Hân có chút khó xử vì không biết phải nói gì với anh ta. Suy nghĩ một chút, Hân khẽ nói. Hôm nay Uyên có việc nên đi ra ngoài từ sớm, chắc cô ấy cũng sắp về rồi. Để em gọi điện cho Uyên nhé. Hùng bất ngờ xua tay ngăn cản. Đừng, em đừng gọi. Hôm nay anh đến đây là muốn nói chuyện với em. Nhìn sáng vẻ nghiêm túc của Hùng, Hân sững người trong giây lát. Cô và Hùng có chuyện gì để nói với nhau nhỉ? Hùng tiếp tục cất lời. Hân, Em nói thật cho anh biết đi, Uyên có người khác sau lưng anh đúng không? Hân cứng đờ người, sống lưng lạnh toát. Mặc dù cô không phải người yêu của Hùng, cũng không làm chuyện gì lén lút xấu xa, nhưng khi nghe Hùng hỏi câu này, cô bỗng thấy chột dạ. Cô khó khăn mở miệng. Anh nói gì cơ? Vẻ điềm tĩnh trên khuôn mặt Hùng dần biến mất. Trong phút chốc, cơ mặt anh nhíu lại, ánh mắt lộ rõ vẻ thất vọng. Mấy giây sau, Hùng thấp giọng chia sẻ. Thật ra có những chuyện đôi khi không cần phải tận mắt chứng kiến, dựa vào trực giác là đủ. Chỉ là anh quá yêu và trân trọng cô ấy, cho nên anh luôn tìm lý do để củng cố cho tình yêu của chính mình. Tình cảm suốt mấy năm trời, anh không muốn đánh mất nó. Khuôn mặt đầy cay đắng của Hùng khiến Hân bối rối vô cùng. Cô cảm giác bộ não đang căng như dây đàn. Hân cố gắng sắp xếp câu chữ, nói ra một câu để an ủi Hùng. Hôm nay anh uống say rồi, nên về nhà nghỉ ngơi đi. Những lúc tâm trạng không tốt, đừng suy nghĩ tiêu cực. Em tin Uyên không phải người như thế. Mặc dù Hân biết tất cả những việc làm của cô bạn thân, nhưng cô đâu có quyền được làm tổn thương người khác. Nhất là khi Hùng đã mơ hồ cảm nhận được điều gì đó. Trong lòng anh ta đã có vết thương đang rỉ máu. Nếu như cô nói một câu không thích hợp, há chẳng phải sẽ khiến Hùng trở nên tồi tệ hơn hay sao? Cô lựa chọn che giấu cho Uyên. Thứ nhất vì tình bạn đẹp đẽ giữa hai người suốt bao nhiêu năm qua. Thứ hai là Hùng là một chàng trai tốt, rất xứng đáng để đi đến mối quan hệ lâu dài. Hân thật lòng hy vọng một ngày nào đó Uyên thay đổi tâm tính, một lòng một dạ yêu Hùng, hai người sẽ về chung một nhà có một cái kết viên mãn. Nhưng sự xuất hiện của Hùng ngày hôm nay khiến Hân có cảm giác mọi thứ sẽ không tốt đẹp được như lúc trước. Hùng mỉm cười tự giễu, anh nói với cô. Ở bên nhau mấy năm, chẳng lẽ anh không hiểu được Uyên là người như thế nào? Hân cúi đầu giữ im lặng. Qua rất lâu sau, Hùng ngẩng mặt lên mỉm cười với Hân, cũng giống như đang vực dậy tinh thần của chính mình. Anh chậm rãi nói. Xin lỗi vì đã làm phiền em, anh về đây. Hân lấy cái ô ở trong góc đưa cho Hùng. Ngoài trời đang mưa to lắm, anh đi cẩn thận nhé. Hùng không nhận sự quan tâm của cô, anh khoát tay nói. Không cần đâu, dù sao áo quần anh cũng ướt rồi, anh về nhé. Hùng bước ra ngoài màn mưa, nhìn sáng vẻ cô độc của anh. Hân thấy lòng ngổn ngang tâm sự. Nhìn theo cho đến khi bóng Hùng đi khuất sau con ngõ nhỏ, Hân lặng lẽ đóng cửa đi lên nhà. Cô không còn tâm tư soạn giáo án nữa. Hân mở điện thoại nhắn tin cho Uyên. Cậu đang ở đâu vậy? Vừa xong anh Hùng đến nhà, hình như mới uống say ở đâu đó, tâm trạng rất không tốt. Cậu gọi điện xem anh ấy thế nào. Uyên phản hồi tin nhắn rất nhanh. Anh ấy mà cũng uống rượu á, tớ có nghe nhầm không vậy? Tớ nói đùa với cậu làm gì? Đúng là đồ dở hơi, tự nhiên uống rượu rồi qua nhà tìm cậu. Anh ta có nói gì linh tinh không? Lúc chiều tớ đã bảo tớ không có ở nhà rồi. Hân thận trọng soạn tin phản hồi. Tớ cảm thấy Hùng có chút gì đó hơi khác. Dường như anh ấy đã biết được chuyện gì đó rồi thì phải. Chuyện riêng của cậu tớ không muốn can thiệp. Nhưng tớ có lời này muốn nói với cậu. Đừng đánh mất chính mình vì những niềm vui ngắn hạn. Sao hôm nay cậu nghiêm túc thế? Tự nhiên tớ nổi hết da gà. Tớ soạn giáo án đây. Gửi tin nhắn xong, Hân vứt điện thoại qua một góc. Tâm trạng có chút không thoải mái. Đêm xuống, Hân có chút khó ngủ. Cô nằm lăn qua lăn lại trên giường rất lâu. Đến gần sáng mới thiếp đi được một chút, thì tiếng chuông đồng hồ báo thức vang lên. Thật sự không muốn tỉnh lại chút nào. Nắng sớm từ ngoài cửa sổ lan đến tận mép giường. Cách một bức màn, Hân vẫn có thể cảm nhận được những tia nắng sáng rực, nhưng lại không muốn mở mắt ra. Đấu tranh tinh thần rất lâu, cuối cùng cô cũng uể oải bước xuống giường. Lúc ở buồng vệ sinh đi ra, tiếng chuông điện thoại báo tin nhắn mới. Hân tò mò mở ra đọc. Tin nhắn của một người vẫn gửi đến thường xuyên, đều đặn mỗi ngày. Hân không trả lời bất cứ tin nhắn nào. Nhưng kỳ lạ là việc nhận tin nhắn mỗi ngày đã trở thành thói quen, đôi lúc khiến cô rất mong đợi. Chúc em một ngày tốt lành. Nhìn những câu chữ hiện trên màn hình, khóe miệng cô bất giác mỉm cười. Nhưng Hân không phản hồi. Cô đã tự hứa với lòng mình, cô sẽ giữ khoảng cách với anh, sẽ không cho anh cơ hội. Lý trí thì rạch ròi như vậy, nhưng cô lại có một trái tim phản nghịch, bất cứ lúc nào cũng đi ngược lại với quy tắc của lý trí. Chỉ cần lơ đễnh một chút, cô vô thức lại nghĩ đến anh. Buổi sáng, trong giờ ra chơi giữa tiết 2 và tiết 3, Hân cùng Uyên đi tới căng tin trong trường học. Sáng nay hai người dậy muộn không kịp ăn sáng. Sau khi đứng lớp 2 tiết, lúc này bụng đã đói meo. Căng tin phục vụ học sinh và giáo viên nên thực đơn khá đa dạng. Vì không có nhiều thời gian nên Hân chọn ăn bánh bao và uống sữa. Uyên gọi một tô mì xúc xích. Vừa ăn sáng cả hai vừa thầm trò chuyện. Lúc Hân vừa ăn xong thì thấy bác bảo vệ ở bên ngoài đi vào. Trên tay bác là một bó hoa và một chiếc túi giấy. Nhìn thấy cô, bác bảo vệ vui vẻ nói. Cô Hân, có người gửi hoa và bánh cho cô này. Hân ngạc nhiên hỏi lại. Là ai thế ạ? Một anh chàng rất đẹp trai. À, là người lần trước gửi đồ cho cháu đấy. Lâu lắm rồi, hôm nay mới thấy cậu ta đến đây. Là bạn trai phải không? Hân ngây người một lúc mới nghĩ ra. Cách đây mấy tháng cô bị gã đàn ông biến thái trêu ghẹo ở khu vực gần sân vận động. Khi đó cô đánh rơi điện thoại, Kiệt nhặt được và gửi lại cho cô. Hôm nay anh lại gửi đồ tới. Nhưng những thứ này nhìn thế nào cũng giống tán tỉnh yêu đương. Hân đỏ mặt nói với bác bảo vệ. Cháu cảm ơn bác, anh ấy không phải bạn trai của cháu đâu. Vừa lúc Uyên ăn xong tô mì, cô nàng mở túi giấy ra xem, buột miệng suýt xoa. Ôi, bánh ngọt này ở thị trấn không có đâu. Bánh hot hit chỉ ở thành phố mới có đấy, ngon dã man. Lần trước Hùng về quê rồi mua xuống cho tớ. Đúng là cửa tiệm này còn có cả hoa nữa, thơm quá đi. Nói xong Uyên quay sang hỏi Hân. Mùa xuân của cậu đang tới rồi hả? Hân không muốn thừa nhận nhưng trong lòng cô lại rất vui. Hân né tránh ánh mắt dò xét của Uyên, cô khẽ nói. Tầm tuổi này rồi, có người để ý đến cũng là chuyện bình thường. Quan trọng là tớ không thích người ta. Uyên càng thêm tò mò. Có phải là người lần trước đưa cậu về đầu ngõ không? Hân một mực phủ định. Không phải. Sao có thể nhỉ? Bác bảo vệ vừa khen anh ta rất đẹp trai. Người lần trước tớ gặp cũng rất đẹp trai. Không lẽ ở vùng này còn có nhiều cực phẩm như vậy? Hân lấy ra một phần bánh ngọt nhìn rất hấp dẫn. Đưa cho Uyên sau đó nói nhỏ. Cậu ăn đi cho đỡ tò mò. Uyên phấn khích nói. Một miếng bánh cũng có thể bịt miệng được tớ. Đúng là vật chất quyết định ý thức. Buổi chiều thứ bảy, Hân và Uyên không phải đến trường. Sau giấc ngủ trưa, Hân đi xuống lầu 1 uống nước. Cô bất ngờ khi thấy Uyên mặc một chiếc váy rất đẹp, gương mặt make up cầu kỳ, đang ngồi nhắn tin với ai đó. Hân tò mò hỏi, cậu chuẩn bị đi đâu à? Uyên tập trung soạn nốt tin nhắn, sau đó ấn gửi đi, trong lòng có chút bất an. Tối nay cô hẹn bằng đến một homestay ở trong núi, cách thị trấn 12 km. Bình thường bằng luôn là người chủ động hẹn gặp Uyên, nhưng hôm nay cô gọi cho anh ta trước. Lần đầu tiên cô chủ động cũng là muốn kết thúc mối quan hệ mờ ám này. Thời gian gần đây Uyên kín đáo nhận ra Hùng có chút khác thường. Anh vẫn ân cần dịu dàng và quan tâm cô, nhưng thái độ và ánh mắt rất lạnh lùng hờ hững. Uyên không biết vấn đề nằm ở đâu, nhưng bản thân đã làm chuyện lén lút cho nên cô không thể mở miệng hỏi. Nếu như để chọn một người phù hợp có thể cùng cô gắn bó lâu dài, Hùng chính là một lựa chọn hoàn hảo. Uyên không muốn mất Hùng cho nên cô đã suy tính rất nhiều, quyết định chấm dứt với Bằng. Bằng cũng không muốn miễn cưỡng vì anh ta đã có gia đình. Đối với đề nghị này của Uyên, Bằng tha thiết xin một cuộc hẹn. Anh ta muốn được ở bên cô lần cuối. Sau này cả hai sẽ không liên hệ với nhau nữa. Tắt điện thoại, Uyên ngẩng mặt lên cất giọng uể oải. Tối nay tớ không ăn cơm ở nhà, một lát nữa tớ sẽ đi. Hân không biết kế hoạch của Uyên nhưng cũng lờ mờ đoán cô nàng đi hẹn hò với Bằng. Hân không nói gì, lặng lẽ mở tủ lạnh lấy trái cây ra ngồi ăn. Uyên vắng nhà. Cả buổi chiều Hân mở nhạc thật lớn. Cô tranh thủ dọn dẹp nhà cửa, mở hết cửa sổ trong nhà cho thoáng khí. Hôm sau là chủ nhật, cô muốn dành trọn vẹn buổi chiều để thư giãn, làm những việc mình thích, sách vở, giáo án tạm gác qua một bên. 9 giờ tối sau khi tắm gội xong, Hân mặc chiếc váy ngủ rộng thùng thình, cô bước ra ngoài ban công ngắm trăng. Sắp sửa đến Tết Trung Thu nên trăng rất sáng, gió hiu hiu thổi, cảm giác mát mẻ vô cùng dễ chịu. Đang phiêu dưới ánh trăng, điện thoại di động trong phòng bất chợt đổ chuông. người gọi tới là Uyên. Hân nghe máy ngay lập tức. Cuộc gọi vừa kết nối, Hân chưa kịp nói gì đã thấy giọng nói run run của Uyên vang lên. Hân ơi, cậu giúp tớ với. Cậu đến đây với tớ được không? Địa chỉ tớ gửi trong tin nhắn, cậu đến luôn nhé. Trước khi kết thúc cuộc gọi, Uyên còn bổ sung thêm một câu. Cậu đến một mình thôi nhé. Hân sững người, cô không biết Uyên đang gặp phải chuyện gì. Nhưng nghe giọng nói cùng thái độ của Uyên trong điện thoại, cô bỗng thấy bất an, cả người bồn chồn, lo lắng. Trách địa điểm Uyên gửi, Hân càng thêm hoang mang. Đó là một homestay dành cho khách du lịch ở sâu trong núi. Lúc trước Hân đã từng đi qua nên biết đường vào đó rất khó đi. Trời tối một mình cô vào đó dường như có chút không an toàn. Hân bấm số gọi cho Uyên nhưng cô nàng đã tắt máy. Hân như ngồi trên đống lửa, càng nghĩ cô càng thấy sợ hãi. Hân đi đi lại lại trong phòng. Sau một hồi suy nghĩ, cô thay bộ đồ chỉnh chu, sau đó bước ra khỏi nhà. Đi hết con ngõ nhỏ ra đến đường lớn, Hân mở điện thoại định gọi taxi. Bất chợt thấy chiếc xe 4 chỗ dừng ngay trước mặt. Chiếc xe này nhìn rất quen, là xe của Kiệt. Anh mở cửa xe bước xuống, thái độ giống như kiểu vô tình đi ngang qua và gặp được cô. Anh khẽ hỏi, em định đi đâu giờ này? Chạm mặt trực tiếp không thể không nói chuyện, Hân kiệm lời đáp, tôi có chút việc. Lên xe anh đưa em đi. Không cần, tôi gọi taxi rồi. Kiệt không do dự giành lấy chiếc điện thoại trong tay cô. Anh nghiêm giọng nói, em thà tin tưởng một người lạ mặt chứ không muốn đi cùng với anh à? Trả điện thoại cho tôi. Hân bất mãn kêu lên, cô thực sự đang rất vội. Một là lên xe anh đưa em đi. Hai là gì? Hai là ở nhà không đi đâu hết, buổi tối ở bên ngoài rất nguy hiểm. Anh không thể để em ngồi xe của một gã đàn ông lạ mặt nào đó. Tôi không quen anh, tại sao tôi phải ngồi xe anh? Anh có tư cách gì ra lệnh cho tôi? Mau trả tôi điện thoại, nếu không tôi sẽ hét lên đấy. Kiệt không tốn một chút sức lực nào đã ném được cô ngồi vào ghế phụ lái. Hân tức giận đến mức lồng ngực thở gấp gáp. Cô cất giọng mắng chửi, anh là đồ khốn, mau mở cửa xe, tôi có việc phải đi. Em muốn đi đâu? Đi đâu không đến lượt anh quản. Kiệt hơi ngả người về phía cô, chậm rãi nhấn mạnh từng chữ, nhưng anh rất muốn quản. Giọng nói dịu dàng, hơi thở êm dịu của anh gần kề trong gang tấc. Hân thấy hai má mình nóng bừng, trái tim trong ngực cũng đang đập như trối chết. Biểu hiện này của cô là sao nhỉ? Thẹn quá hóa giận, Hân vùng tay lên phía trước định đẩy Kiệt ngồi cách xa. Nào ngờ bàn tay vừa chạm vào người anh đã bị Kiệt nắm lấy. Anh giữ chặt tay cô, đôi mắt nhìn trực diện vào cô, hoàn toàn không cho cô cơ hội né tránh. Hân ngập ngừng nói, anh định làm gì? Em thử nói xem anh có thể làm gì. Buông tôi ra. Hân tức giận hét lên, dùng hết sức để rút tay về nhưng không được. Ngoan ngoãn nghe lời, nói địa chỉ đi, anh đưa em đi. Hân cụp mi mắt xuống, nghiêm túc suy nghĩ lời đề nghị của anh. Thực ra trước lúc ra khỏi nhà, nghĩ đến việc đi vào bản cùng với một người đàn ông lạ mặt, Hân rất sợ. Trước đây đã từng có một vài trường hợp tài xế taxi đưa khách vào trong bản. Trên đường đi, tài xế taxi giở trò lợi dụng khách. Sau đó vì sợ bị tố giác, tài xế taxi đã giết vị khách nữ và giấu xác vào trong rừng. Dĩ nhiên Hân không đánh đồng tất cả tài xế chạy taxi đều là người xấu, nhưng cô là con gái, phải nêu cao ý thức tự bảo vệ bản thân mình trước tiên. Hết lần này đến lần khác, Hân bài xích cố ý né tránh Kiệt, giữ khoảng cách với anh. Không phải vì nghĩ anh là người xấu, mà do cô quá nhút nhát, cô sợ tiếp xúc nhiều, tình cảm dành cho anh sẽ nhiều lên, đến một lúc nào đó cô sẽ không kiểm soát được. Đắn đo một lúc, Hân nghĩ thay vì đi với người khác thì đi với Kiệt sẽ an toàn hơn, cho nên cô nhẹ nhàng thay đổi biểu cảm, thấp giọng nói với anh. Địa chỉ bạn tôi gửi trong điện thoại, anh trả điện thoại cho tôi. Biết Hân đã thỏa hiệp, Kiệt lập tức nới lỏng cánh tay, anh đặt điện thoại vào tay cô, dịu dàng nhắc nhở. Em mở đi, để anh xem đường. Sau khi check Google Maps, Kiệt nhíu mày hỏi cô, em vào đây làm gì? Hân không biết phải trả lời Kiệt như thế nào. Uyên nhắn cô đến địa điểm kia, nhưng mục đích là gì cô cũng không rõ. Nghĩ đến Uyên, cô lại thêm phần lo lắng. Tôi có việc, anh mau chạy xe đi. Xe chậm chậm lăn bánh đi hết thị trấn, xe bắt đầu rẽ vào cung đường ngoằn ngoèo. Trên đường đi không thấy bóng sáng một chiếc xe nào. Biểu tình trên gương mặt Kiệt càng lúc càng khó coi. Anh quay sang hỏi cô. Nhà bạn em ở trong đó, hay là bạn em nhắn em vào đón? Hân có chút căng thẳng, lòng bàn tay cô xịn đầy mồ hôi. Cô mở điện thoại gọi cho Uyên nhưng thuê bao không liên lạc được. Trong xe yên tĩnh, Kiệt nghe được giọng nói mang tính công thức của tổng đài viên từ điện thoại vọng ra. Anh lo lắng hỏi cô. Nói cho anh biết đi, rốt cuộc là có chuyện gì? Lúc này Hân không bình tĩnh được nữa. Cô chậm rãi kể nội dung câu chuyện cho anh nghe. Nhưng chỉ nói là bạn gọi vào. Chuyện riêng tư của Uyên, Hân vẫn giữ kín. Kiệt nghe xong không nói gì, anh tập trung lái xe. Đi khoảng 20 phút thì đến homestay. Mở cửa xe bước xuống. Hân chạy thẳng vào bên trong. Cô hỏi lễ tân thì biết được phòng của Uyên ở dãy nhà bên trái. Kiệt cũng lặng lẽ đi theo cô. Hân cảm giác như lồng ngực bị rút cạn dưỡng khí. Cô khó khăn hít thở. Lấy hết can đảm đưa tay lên gõ cửa phòng. Mấy giây sau cánh cửa mở ra. Người phụ nữ mặc bộ vest màu xanh ngọc đứng giữa cửa. Khuôn mặt điểm trang kỹ lưỡng, ánh mắt không giấu được vẻ ngạc nhiên. Vừa nhìn thấy chị ta, Hân nghe như có sét đánh ngang tai. Bởi lẽ Uyên là người hẹn cô tới đây. Nhưng ngay khi nhìn thấy chị Luyến, phụ huynh học sinh cô dạy kèm, đồng thời cũng là vợ của Bằng, Hân thấy sống lưng lạnh buốt. Rốt cuộc cô cũng hiểu vì sao Uyên gọi mình đến đây. Sau vài giây sững sờ ban đầu, chị Luyến cất giọng hỏi Hân. Cô giáo đến đây làm gì? Cô giáo có quan hệ gì với cô ta? Theo câu hỏi của chị Luyến, Hân hướng ánh mắt nhìn vào trong phòng. Phòng nghỉ hiện đại, đầy đủ trang thiết bị. Những cánh hồng đỏ thắm rơi đầy dưới nền nhà. Không gian đưa lại mùi rượu vang, mùi nước hoa sực nức. Ở phía góc tường, Uyên chỉ quấn một chiếc khăn tắm, mái tóc rối bù, hai má sưng đỏ, khóe miệng bật máu. Nhìn thấy Hân, Uyên xấu hổ cúi đầu, cả người như đông cứng lại, không hề cử động. Đi cùng chị Luyến là hai người phụ nữ có thân hình lực điền. Một người cầm máy ảnh, một người sắn tay áo, sáng vẻ như sẵn sàng combat bất cứ lúc nào. Lúc này, Bằng đã kịp mặc quần áo lên người, nhưng vì sự tình xảy đến quá bất ngờ, anh ta cài cúc áo lộn xộn hết cả. Nhiều ngày nay, Luyến cảm thấy Bằng có những biểu hiện không bình thường. Mỗi lần ra khỏi nhà anh ta đều ngắm vuốt rất lâu. Không những vậy, trong tủ đồ xuất hiện một bộ sưu tập nước hoa. Mỗi ngày anh ta sử dụng một mùi hương khác nhau. Đó là điều mà trước đây chưa từng xảy ra. Lý do anh ta bận cũng nhiều hơn. Lúc ăn cơm, đi tắm hoặc chơi thể thao cũng lén lén lút lút xem điện thoại. Trực giác của người phụ nữ mách bảo Luyến khẳng định Bằng có nhân tình ở bên ngoài, cho nên chị ta bí mật theo dõi. Chiều nay, khi Bằng vừa ra khỏi nhà một lúc, Luyến gọi thêm hai người bạn, lặng lẽ bám theo anh ta. Không ngờ Bằng hẹn tình nhân ở một homestay ở sâu trong núi. Chờ cho đôi nam nữ vào phòng ân ái mây mưa xong, Luyến đưa tay lên gõ cửa. Nghĩ là nhân viên của homestay muốn dặn dò điều gì đó, Bằng miễn cưỡng ra mở cửa. Nào ngờ cánh cửa vừa hé mở, hai người phụ nữ có thân hình lực điền lập tức xông vào. Bằng không phản ứng kịp, cả người bị đẩy ra phía sau, ngã sõng xoài xuống nền nhà. Vừa xong, Bằng chỉ quấn chiếc khăn tắm, bị đẩy bất ngờ. Toàn bộ thân thể phì nộn của anh ta phơi bày trước ánh mắt khinh bỉ của vợ và hai người phụ nữ. Máy ảnh nháy liên tục. Uyên sợ hãi đến mức cả người mềm nhũn, chân tay run rẩy, cũng giống như Bằng. Sau khi kết thúc màn hoan ái, cô không mặc thứ gì trên người. Người phụ nữ lực điền tiến đến lật chăn trên người Uyên xuống, túm tóc cô kéo ra khỏi giường. Những cái tát như trời giáng rơi xuống má cô, thân thể không mảnh vải che thân, run rẩy lẩy bẩy. Uyên lặng thinh không dám nói câu gì. Sự tình đã đến nước này, cô chỉ có thể cúi đầu, hết sức né tránh những màn tác động vật lý. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 5 của bộ truyện ngôn tình rất hay và hấp dẫn có tên Ai gửi cánh hoa vào trong gió của tác giả Thanh Thanh. Bộ truyện này sẽ chỉ còn một tập nữa thôi là đi đến hồi kết rồi. Để có thể đón nghe tập cuối của bộ truyện này,